Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 34, tiến vào. Bóng người hư huyễn, hình dáng như ác quỷ, U Linh chẳng những có thể hại người, còn có thể đáng sợ. Hạ Dực chân thực phân thân mới vừa vào Le Thành, liền có mấy đạo hình thái khủng bố U Linh đột kích. Có mặt dài như ngựa miệng mở lớn mở, phát sinh không hề có một tiếng động tiếng rít, đâm nhói tam hồn, có người khu rộng lớn như 300 cân tên béo, hô hấp thả ra khiến người ta đầu óc ảm đạm sức mạnh. Càng có giống như quỷ mị thân hình mơ hồ lợi chảo chảo tập. Tổn thương dương khí, U Linh không có thực thể, bọn họ công kích tự nhiên cũng không phải thực thể. Xưa nay bị U Linh giết chết người, trên người đều không hề thương thế, hoặc là tam hồn tán loạn, hoặc là bảy phách tan vỡ, thậm chí trực tiếp là thân thể sinh cơ bị đoạt. Những thứ đồ này chân thực phân thân đều không có, nhưng do thánh hồn lực lượng tạo thành chân thực phân thân chịu đựng công kích như vậy cũng sẽ không ổn định, thậm chí tan vỡ. Hạ Dực đương nhiên sẽ không để cho những này U Linh đụng tới. Không có sử dụng Diêm La Vương thánh hồn, chỉ là quỹ đạo trải ra, ngưng tụ thành thực thể, sâu chuỗi ở hết thảy U Linh trên người, ngưng tụ thánh hồn lực lượng khí đạn trải qua quỹ đạo gia trì nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Trực tiếp đem này mấy cái U Linh thân thể đánh xuyên nổ nát. Từ đầu đuôi cuối, Hạ Dực đều không có phân rõ này vài con U Linh thực lực làm sao. Nói chung chính là thuấn sát, xa xa lại có U Linh vô thần chí hướng bên này vọt tới. So với vừa giết chết đến nhiều gấp đôi, Hạ Dực thoáng híp mắt, lần thứ hai trải ra quỹ đạo đem những này U Linh giết chết. Rất nhanh, lại vọt lên gấp đôi số lượng U Linh vây quanh. Là như vậy quy tắc sao? Giết sẽ biến nhiều, vô cùng vô tận, thánh tâm đại lục tư liệu không phải như vậy. Hạ Dực suy nghĩ một chút, quay đầu lại, muốn thử nghiệm lui ra, lại phát hiện nguyên bản gần trong gang tấc đường nối biến mất. Tầm nhìn đi tới tất cả đều là hắc ám, đi mấy bước, ở vốn nên là biên cảnh vị trí đưa tay chạm đến. Sắc bén sức mạnh trực tiếp đem Hạ Dực đầu ngón tay chặt đứt. Đây là không gian cắt chém, nơi này đã là ám giới, cho phép vào không cho phép ra. Hạ Dực ngón tay khôi phục, lẩm bẩm, lần thứ hai đem hết thảy U Linh đánh giết, lại một lần vây tới được U Linh số lượng đã gần trăm. Cho phép vào không cho phép ra đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì khó xử lý sự tình. Cấp 8 quỹ đạo chi tật có thể vượt qua không gian, còn không ngăn được hắn. Điều này cũng làm cho hắn xác định lúc trước xông vào cứu viện người một cái đều không có đi ra. Ngoài nguyên nhân, hắn cũng không vội đi ra ngoài. U ám quỷ vực bên trong, mấy chục dặm truyền ra ngoài đến rồi sắc bén ánh đao. Dư Hãn đang cùng ai kịch liệt giao thủ. Chân thực phân thân lóe lên, cực tốc chạy đi, trên đường hơi vừa dừng lại. Hạ xuống đi. Cha nhìn mấy lần một bộ bị đào rỗng ruột bẩn thi thể. Lần thứ hai hướng về giao thủ nơi chạy đi. Le Thành ở ngoài, Hạ Dực bản thể nói. Bên trong U Linh bị giết sẽ gấp bội xuất hiện. Từng có tiền lệ sao? Khu Linh Sư Phó Hội trưởng John kinh ngạc nói. Người phân thân có thể truyền ra ngoài tin tức. Bọn họ đương nhiên đã nếm thử phân thân tiến vào. Nhưng phân thân chỉ cần đi vào thì sẽ mất liên lạc. Quả thực liền như là tiến vào ám giới như thế. Sau một khắc, hắn mới phản ứng được Hạ Dực nói cái gì. Kinh hãi đến biến sắc nói. Le Thành bị ám giới thôn phệ. Săn giết U Linh sẽ gấp bội đổi nhiều. Đây là ám giới quy tắc. Ở chúng ta nhân giới là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Ám giới đường nối là song hướng về. Từng đời một hạ xuống, rất nhiều khu linh sư hoặc tự nguyện hoặc bị động xông vào ám giới. Săn giết U Linh, có thể từ ám giới trở về ít ỏi. Một mặt là bởi vì ám giới đường nối mở ra cũng không quy luật. Sau khi đi vào, nếu như trước mặt đường nối đóng, rất khó lại tìm đến lối ra, mở miệng. Mặt khác cũng là bởi vì U Linh bị giết sẽ gấp bội. Vô cùng vô tận quy tắc, nhưng trăm nghìn năm qua, vẫn có không ít người may mắn có thể thuận lợi từ ám giới trở về. Thân là khu linh sư hội nghị phó nghị trưởng, John biết được rất nhiều. Bên trong cho phép vào không cho phép ra. Hạ Dực lại nói một câu, trầm tư không nói. Bên cạnh Trương Đoá Nhi, bọn người có thể nhận biết được Hạ Dực trên người ngột ngạt cùng trầm trọng. Nhìn nhau không nói, tình huống đã rất rõ ràng. Hạ Dực thậm chí có thể suy đoán ra đối phương đòn sát thủ. Nhưng bây giờ còn có mấy vấn đề. Hắn không thể xác định đối phương có biết hay không Diêm La Vương Thánh Hồn cụ thể hiệu quả. Theo lý thuyết là không biết. Tuy rằng bảy sao thánh hồn sinh ra động tĩnh lớn vô cùng. Nhưng cụ thể hiệu quả là hắn tự tay giả thiết. Những kia thần không thể có thể dò xét ra tất cả mọi thứ. Bọn họ biết đến chỉ là Diêm La Vương Thánh Hồn là một loại nhằm vào U Linh lá bài tẩy. Nhưng lại không biết lá bài tẩy tình huống cụ thể. Có thao tác không gian. Mất liên lạc nữ thần may mắn là bị trông giữ lên cũng tốt. Là cùng đối phương thông đồng làm bậy cũng được. Nữ thần may mắn cũng không biết Diêm La Vương cụ thể hiệu quả. Này quá nửa là một cái ẩn giấu lá bài tẩy. Là khải lệ lĩnh ngộ thần quyền. Dẫn đến Hạ Dực Diêm La Vương hiệu quả bay vọt mà sinh ra lá bài tẩy. Như vậy vấn đề mấu chốt nhất là. Có này lá bài tẩy. Mình có thể cùng ám sát chi thần một trận chiến sao? Là. Hắn đã suy đoán ra muốn ra tay với hắn chính là ám sát chi thần. Kỳ thực không khó phân tích, những kia sống mấy vạn năm thần linh, Hạ Dược rất khó xa nhìn bọn họ phạm khinh địch mau bệnh. Mà bất kể như thế nào ra tay, Hạ Dược so với bình thường thánh giả còn mạnh hơn thực lực. Đều là ở trước mặt cửu giới khó có thể vượt qua núi lớn. Cho dù là cái khác đều là đệ nhất player gia hỏa. Hạ Dực lúc này cũng tự tin có thể làm được mạnh nhất hàng ngũ. Có thể giết hắn, chỉ có thần hàng. Nếu như có thể tùy tiện tiện thần hàng, cũng không cần hưng sư động chúng phiền toái như vậy. Đem cả tòa le thành cải tạo thành ám giới như vậy vô cùng bạo tay. Nhất định là vì làm U Linh ám sát thần chuẩn bị. Có tính nhầm có tâm, đây là giết ngược lại cơ hội, vẫn là chí mạng tình thế nguy cấp, muốn chủ động dấn thân vào tiến vào sao. Nữ thần may mắn từng nói ám sát chi thần yếu nhất. Là thật sự sao? Hạ Dực nhất thời khó đoạn, chỉ biết một chút, nếu như mình không đi, đối phương thiết kế thất bại, cái kia dư hãn chỉ sợ cũng muốn lõm vào ở bên trong. Ám sát thần không hẳn có thể giết chết chính mình, nhưng nhất định có thể giết chết kém một chút dư hãn. Le thành bên trong, chân thực phân thân đã ẩn giấu đi thân hình, đi tới dư hãn ra tay vị trí. Chiến đấu đã khai hỏa một lúc, dư hãn thánh hồn lực lượng tổng sản lượng quá ít, là một loại nhược điểm chí mạng. Trên người hắn không thương, khí tức ngừng lướt xuống đến đáy vực. Phản quan đối thủ, trên người máu me đầm đìa, có vô số ngang dọc đan dệt vết thương, khí tức được càng ngày càng dồi dào. Hạ Dực rõ ràng nhận biết được, hắn chính cấu kết viên thứ hai tinh, chính đang bước vào thứ tám cảnh. Hạ Dực xem qua hắn bức ảnh, biết thân phận của người này, chính là Oka tổ chức số 3, khu linh sư hội nghị hội trưởng Bertie. Xem ra không giống cái gì U Linh bám thân dáng vẻ. Dĩ nhiên không phải thánh tâm đại lục vị kia đệ nhất player quấy phá sao. Này cùng Hạ Dực nội tâm dự liệu cố sự không giống nhau lắm. Nhưng kết cục là tương đồng. Bất kể là ai, đều là một chữ, chết. Nhưng Hạ Dực không có ra tay. Như vậy tạp ngư, không tới phiên hắn ra tay. Bertie ầm ĩ cười lớn. Là một cái hợp lệ phản phái, mắt thấy thắng lợi sắp tới, nói ra rất nhiều tình báo, trên thực tế là đang trì hoãn thời gian thăng cấp, lấy cùng Dư Hãn một trận chiến kích thích bước vào thứ 8 cảnh. Cũng ở phòng bị Dư Hãn cuối cùng một đao, Dư Hãn thần thái trước sau kiên quyết, liền như trên tay hắn cái kia đem không gì không xuyên thủng đao. Hắn cũng chưa từng hoang mang, nghe được Bertie dữ tợn nói ra muốn thưởng thức hắn trái tim mùi vị thời điểm. Dường như rốt cục quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mở miệng nói, muốn chung kết các ngươi Peacock gia tộc cái gọi là nguyền rùa. Xưa nay đều không có nhiều khó khăn, chỉ muốn các ngươi gia tộc bất kỳ đệ nhất tộc trưởng. Ở trước khi Lâm Trung không uy hậu bối thôn phệ trái tim là tốt rồi. Này không phải nguyền rủa, các ngươi là tham lam, một bên không muốn tạo dưới tội nghiệt, một bên lại muốn cho gia tộc muôn đời bất hủ. Đặc biệt là ngươi, Bertie, ngươi đang bị ép buộc ăn thương yêu nhất chính mình thái gia gia trái tim thời điểm. Cũng đã điên rồi, Dư Hãn than nhẹ, liền như là ta, một bên tiếp thu sức mạnh của hắn, một bên nhưng nghĩ muốn đi ra con đường của chính mình. Không thừa nhận chính mình là hắn, liền ngay cả lĩnh ngộ đưa đến bên người, cũng hầu như nghĩ mở ra lối riêng. Ta muốn lĩnh ngộ sắc bén có quan hệ thần quyền, khát vọng một đao chém phá bầu trời, chém phá kiếp trước kiếp sau. Nhưng này hay là, chỉ là một loại khác bá đạo. Hai tay hắn cầm đao, một luồng mênh mông nhiên bàng bạc mạnh mẽ tư thế bao phủ ở lưỡi đao bên trên. Tam hồn chi biển, đệ một ngôi sao nhảy lên. Thần quyền, bá đạo không có tăng nộ khóc buồn nghi. Sức mạnh dùng, khiến, thế nhân thần phục, là vì là bá giả. Này một đao, có thể bình thiên hạ. Lưỡi đao nhấn chìm sợ hãi Bertie, đem hắn tất cả biến mất thành cặn bã. Chu vi 10 dặm U Linh bị này huy hoàng Haki thu hút. Càng toàn bộ tự động tiêu tan ở bên trong trời đất. Tia sáng này, trong khoảng thời gian ngắn lại đem ám giới soi sáng đến phảng phất nhân gian. Hào quang dần dần tiêu tan, Dư Hãn thoát lực ngồi dưới đất, nhắm mắt tiêu hóa thần quyền thể ngộ. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía Bertie bị giết chết vị trí. Nơi đó có một đạo hư huyễn bóng người dần dần sinh ra. Mặt vẫn là Bertie khuôn mặt, chỉ là tràn ngập căm hận. Dần dần, phía này lỗ vặn vẹo biến hình, biến thành triệt để u linh. Dư Hãn trông đỡ đau thẳng thân, hai chân còn có chút như nhũn ra. Vẻ mặt nghiêm nghị, dĩ nhiên sẽ trực tiếp chuyển hóa thành u linh sao? Này con u linh đẳng cấp. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn lập tức cảnh giác nhìn lại. Sau đó hơi thở một hơi. Tiền bối, ngài đã tới. Đã sớm nghe nói ngài thức tỉnh. Còn không tới kịp đi tiếp. Còn làm phiền ngài đến cứu giúp ta. Thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, le thành ở ngoài. Hạ Dược nhắm mắt áp chế tu vi. Dư Hãn càng cũng lĩnh ngộ thần quyền. Thông qua đệ nhất thiên vương phản hồi truyền đến trái tim. Không chút nào so với khải lệ mang cho hắn thu hoạch tiểu. Tu vi đi tới thứ 8 cảnh điểm giới hạn. 7 phách bởi vì là chính kết 7 sao. Cần thiết tu vi kém cỏi. Tương tự bị lần này lần thu hoạch vọt tới 7 sao đỉnh cao. Từ tu hành 7 phách đến 7 sao đỉnh cao. Chỉ là một tháng mà thôi. Hạ Dực cảm giác mình nên đánh vỡ hết thảy ghi chép. Chính mình thần quyền thật sự quá đặc thù. Này con U Linh là thứ 8 cảnh. Đang bị giết một khắc đó. Hắn đột phá. Đáng tiếc không có sống sót. Hiện tại đúng là phiền phức. Hạ Dực từ chân thực phân thân bên trong nhận ra được điểm này. Hít một hơi thật sâu. Do dự thời gian dài như vậy. Dư Hãn lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Rốt cục nhường hắn làm đã quyết định. Quyết định. Hắn quay đầu hướng Trương Đoá Nhi đám người nói. Chúng ta đi vào. John phó nghị trưởng. Tạm thời không nên để cho những người khác tiến vào. Vấn đề để ta giải quyết. Giòn tin tức linh thông, từ ban đầu liền đối với Hạ Dực ôm ấp to lớn nhất tôn kính. Nghe vậy Liên Thanh cảm tạ, Đoá Nha Hi vì lại hỏi, tiền bối, bên trong gặp nguy hiểm sao? Nài chân thực phân thân không có thể giải quyết, phiền toái nhỏ, không đáng ta ra tay, để cho các người luyện tay nghề một chút. Hạ Dực nói, còn có chút nguy hiểm, ở đến Thánh Tâm Đại Lục trước ta liền với các ngươi đã nói. Các ngươi về hối hận còn kịp, ta chưa hề hoàn toàn nắm bảo vệ các ngươi. Đương nhiên, mạo hiểm chỗ tốt cũng rất lớn. Mấy player đối diện, Tề Hiền nói, những năm này nhận được tiền bối chăm sóc, nếu như có thể giúp lên ngài một tay, một điểm gió nhỏ hiểm, ta không sợ. Trương Đoá Nhi cũng nói, chúng ta đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị, nói khoác không biết ngượng một điểm, mấy người chúng ta cũng là player bên trong mạnh nhất hàng ngũ. Có chút nguy hiểm, cũng không thể toàn nhường nhân gian cùng ngài chuyến. Hạ Dực cười nói, tốt, như vậy theo ta vào đi thôi. Ha ha, ngày hôm nay nói không chắc, chúng ta có cơ hội, đồng thời đồ thần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.